Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thời giữ thu điện thoại lại, muốn hỏi Tất Vọng sao lại tiêm thuốc ức chế tinh khiết. Nhưng lại sợ nếu hỏi sẽ kéo theo những chuyện khác, nên im lặng không nói gì. Tất Vọng nói lời tạm biệt. Quý thời giữ tiễn cậu ra ngoài, nhắc nhở cậu nhớ bôi thuốc. Tất Vọng đáp một tiếng. Bảo anh vào nhà đi. Hành lang lạnh lẽo, nhưng mãi cho đến khi cậu vào nhà đóng cửa lại, quý thời giữ mới nghe thấy tiếng cửa đối diện mơ hồ đóng lại. Ai lại không thích cậu chứ? Tất Vọng tựa vào cửa, lắc đầu thì thầm, trong phòng vẫn bật hệ thống sưởi. Vừa bước vào đã cảm nhận được hơi ấm. Tất Vọng từ dưới bàn trà lấy ra một cuốn sổ, miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc không thành câu. Cậu vừa viết gì đó vừa cười nhẹ. Hôm nay không có tuyết. Gió lớn, mặt trời đã ra. Ngoài cửa sổ ánh sáng lung linh. Ánh nắng chiếu xuống nền gỗ màu sáng. Rực rỡ và ấm áp. Tất Vọng nheo mắt nhìn ánh nắng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Cậu đã bắt đầu mong đợi mùa xuân rồi. Dù mùa xuân chẳng phải của cậu. Lời bài hát gần như không cần suy nghĩ mà tự động hiện ra trong đầu. Tất Vọng ngồi trên ghế sofa cả buổi chiều, vừa hát vừa viết lời. Từ ánh sáng mặt trời đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng, cậu vào phòng thu âm đã được xử lý cách âm đặc biệt. Phòng thu âm là hai phòng thông nhau, một bức tường kính lớn đặt thiết bị sáng tác, bàn làm việc rộng, máy tính, màn hình, bàn phím, micro, loa giám sát, tai nghe. Đủ mọi thứ chiếm hết không gian. Bên cạnh tường là một tủ bảo quản. Trong đó chứa vài cây đàn guitar và đàn violon. Bên cạnh tủ bảo quản là một kệ tủ hai tầng đầy đĩa vinyl. Trên kệ là một máy đĩa vinyl và loa. Những đĩa đã hỏng không thể phát nhạc được Tất Vọng làm thành album treo trên tường. Còn lại là một kệ ba tầng để CD. Trên kệ có hai chậu cây xanh. Tường đối diện là một giá sách kín, đầy các sách về âm nhạc và bản nhạc. Có một kệ riêng Tất Vọng dùng để lưu giữ cảm hứng của mình. Bán còn lại của phòng là một cây đàn piano đen trắng đặt theo yêu cầu. Bên cạnh là một giá nhạc, đèn bàn đứng và một số công cụ bảo dưỡng nhạc cũ. Tất Vọng đứng ở cửa, bật đèn, nhìn quanh phòng, cậu không nhớ là từ lúc nào mình ít vào phòng này. Mỗi lần vào đây, trong lòng cậu lại đầy cảm giác phiền muộn và đau khổ. Nhưng hôm nay cậu bước vào, tâm trạng lại dễ chịu, đầy năng lượng, cậu bật đèn bàn ở bàn sáng tác, ánh sáng vàng ấm và tâm trạng vui vẻ. Tất Vọng thức cả đêm, sáng hôm sau liên lạc với Dương Miêu, nói muốn ra một bài hát trong mùa đông này. Dương Miêu gần như vui mừng đến rơi nước mắt khi nghe tin. Đã hơn một năm Tất Vọng không phát hành bài hát mới rồi. Ngày mai em đi phòng thu âm, sớm hoàn thành bài hát. Chị vẫn đang nghỉ lễ mà. Tất Vọng mặc dù thức cả đêm nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi. Trên mặt là nụ cười hiếm hoi. Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại là một ngày nắng. Được, chỉ cần em đến, mọi thứ còn lại để chị lo. Dương Miêu hứng khởi. Như thể lại trở về thời điểm 7 năm trước, khi Tất Vọng nổi tiếng, lúc đó cô mới 24 tuổi. Chẳng biết gì, nghệ sĩ đầu tiên cô quản lý là Tất Vọng. Ngày MV bài hát mới phát hành, cô cứ liên tục lướt điện thoại, vừa hồi hộp vừa sợ sệt. Trong 3 ngày, khắp các đường phố đều nói về Tất Vọng, Weibo của cậu tăng hàng triệu người theo dõi. Chỉ trong 3 ngày. Đã vượt qua 10 triệu. Để không làm cản bước Tất Vọng và bị thay thế, cô tan ca vẫn học bài, có khi 3-4 giờ sáng mới ngủ, không thấy chút mệt mỏi nào, toàn là nhiệt huyết. Trời không phụ lòng người, Tất Vọng càng ngày càng nổi tiếng. Năm 25 tuổi, cô trở thành một quản lý hàng đầu. Họ từ một ngôi nhà cũ chuyển đến văn phòng, thành lập đội ngũ. 6 năm đó là thời điểm Tất Vọng đỉnh cao nhất, cũng là thời gian đầy nhiệt huyết của Dương Miêu. Giờ Tất Vọng như thể đã trở lại, Dương Miêu cảm thấy nhiệt huyết của mình cũng quay lại. Từ Lăng biết Tất Vọng sắp ra bài mới, khóc đến nức nở trong văn phòng. Nhanh lên, nhanh lên, tìm người, mua thiết bị, bây giờ có thiết bị mới nào không? Mua hết, mua tất cả cho cậu ấy. Từ Lăng phấn khích, tổ chức sắp được vươn lên đỉnh cao rồi. Đế Vương đã ra tay, các người mãi mãi là thái giám. Từ Lăng khinh bỉ nhìn ba công ty quản lý khác. Khi mới thành lập, Dư Hạ chẳng khác gì công ty rỗng ruột. Chỉ có vài nghệ sĩ hạng 2 hạng 3 tham gia các sự kiện khai trương mở cửa trung tâm thương mại. Cũng chẳng ai để ý. Sau đó ký hợp đồng với Tất Vọng. Công ty nổi lên, chưa đầy một năm đã nổi khắp bốn phương. Dư Hạ nhờ vậy mà trở thành một trong bốn công ty quản lý hàng đầu. Ba năm đầu chỉ có Tất Vọng, tất cả đều tập trung vào cậu. Rồi Tất Vọng mua cổ phần công ty, bắt đầu tuyển dụng thêm nhân viên, ký hợp đồng với các nghệ sĩ khác. Nhưng cho dù những người khác có tốt đến đâu, trong lòng Từ Lăng và Dương Miêu, Tất Vọng mãi mãi là người đặc biệt. Cậu là người đã thực hiện ước mơ của họ. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi liên lạc ngay đây. Dương Miêu bước đi nhanh nhẹn, tiếng giày cao gót vang lên như đi đánh trận. Quý Thời Dữ và Tất Vọng dù ở ngay đối diện, nhưng một khi bận rộn, hai người cũng chẳng trao đổi gì với nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc nửa tháng đã qua. Quý Thời Dữ tưởng rằng chuyện cậu nói chuyện với Đặng Minh Giao đã dừng lại từ hôm đó. Ai ngờ sáng thứ sáu tuần này, sau khi xong lớp, Đặng Minh Giao lại tìm anh, nói bố mẹ cô muốn mời anh ăn cơm. Thầy Quý, giờ em chỉ xem thầy là thầy, không còn suy nghĩ gì khác nữa. Lần này mời ăn cơm thật sự chỉ để cảm ơn thầy. Tuyệt đối không có ý gì khác. Đặng Minh Giao sợ Quý Thời Dữ hiểu nhầm, nói xong liền vội vàng giải thích thêm, giúp đỡ một chút thôi, không cần phiền phức như vậy. Quý Thời Dữ từ chối lời mời ăn tối của phụ huynh Đặng Minh Giao, bảo cô không cần phải để tâm đến chuyện đó. Đặng Minh Giao xấu hổ vì đã bị từ chối một lần rồi, không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Vào buổi tối, khi Quý Thời Dữ vừa đến bãi đậu xe, anh đã bị hiệu trưởng chặn lại từ xa, gọi to, Thời Dữ, tối nay ăn tối cùng chú không? Hiệu trưởng An Bách Sương, một trong những người bạn thân của Lục Lê, là người đã mời Quý Thời Dữ về dạy ở Học viện Hí kịch Bắc Thành. Chú An, không phải mấy hôm trước chúng ta vừa ăn rồi sao? An Bách Sương 54 tuổi, tóc thưa thớt, đỉnh đầu bóng loáng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tròn, đeo kính lão, mặc chiếc áo khoác lông dài màu đen, bước đi chậm rãi, trông giống như một con chim cánh cụt. Ai ra, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình. Có sao đâu, An Bách Sương cười, không hề quan tâm đến việc Quý Thời Dữ có muốn đi hay không. Quý Thời Dữ đã quen với cách nói chuyện của ông. Nét mặt không hề thay đổi, trực tiếp hỏi, có chuyện gì vậy chú? Chú chỉ là làm người trung gian, giúp một chút thôi mà. An Bách Sương vỗ nhẹ lên tay Quý Thời Dữ, cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại. Chú An đã ra mặt làm mai, cháu cũng không thể từ chối được. Cháu sẽ lái xe đi cùng chú. An Bách Sương không phải người dễ dàng làm mai cho người khác, nên Quý Thời Dữ cũng cảm thấy tò mò về đối tượng mai mối này. Khi đến nơi ăn tối và nhìn thấy Đặng Minh Giao, Quý Thời Dữ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thì ra là phụ huynh của Đặng Minh Giao. Thầy Quý, Đặng Minh Giao đứng dậy, hơi khép nép. Đặng Đồng Minh và Mai Linh cũng đứng dậy mỉm cười. Xin lỗi thầy Quý, không dám làm phiền, chỉ có thể nhờ thầy An làm người trung gian giúp chúng tôi. Gia đình Đặng Minh Giao sở hữu một chuỗi rạp chiếu phim. Gần như trung tâm thương mại nào cũng có rạp của họ. Phủ sóng khắp cả nước. Khi tham gia các cuộc họp, Đặng Đồng Minh và An Bách Sương thường gặp nhau. Cũng có mối quan hệ giao thoa trong các lĩnh vực, nên không ngạc nhiên khi quen biết nhau. Hôm nay, gia đình Đặng Minh Giao mời Quý Thời Dữ ăn tối. Một là để cảm ơn lời nhắc nhở của anh hôm trước đối với Đặng Minh Giao. Hai là vì Đặng Đồng Minh là một doanh nhân, trước đây không tìm được cách nào để tiếp cận Quý Thời Dữ. Nhưng giờ cơ hội đã đến, sao lại không nắm bắt? Đây cũng là lý do Quý Thời Dữ từ chối lời mời ăn tối của Đặng Minh Giao trước đó. Nếu chỉ là để cảm ơn, sau này gặp nhau có thể cảm ơn ở một dịp khác. Không cần thiết phải ăn tối cùng nhau. Những bữa ăn của doanh nhân thường không thuần túy như vậy. An Bách Xương đưa người đến. Bữa tối diễn ra, ông là người ăn uống vui vẻ nhất. Quý Thời Dữ không ăn nhiều. Đặng Đồng Minh mời rượu. Tôi lái xe đến, ở nhà quản nghiêm, không tiện uống rượu. Quý Thời Dữ lịch sự nói, tay phải chắn lấy ly rượu. Chiếc nhẫn trên ngón giữa lấp lánh. Đặng Đồng Minh nhìn thấy, cười hắc hắc một tiếng, rồi làm động tác mời ăn, bảo Quý Thời Dữ cứ ăn đi, dù sao đã quen rồi, không vội vàng gì, sau này gặp lại sẽ là bạn cũ, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tất Vọng vừa hoàn thành sản xuất ca khúc mới, đang bàn về cách quay MV. Mỗi lần làm MV cho ca khúc mới, Tất Vọng và đội ngũ sản xuất đều làm việc tỉ mỉ. Cậu luôn theo đuổi sự hoàn hảo, không sợ mình mệt, chỉ sợ không đủ hoàn mỹ. Nhóm giảng viên đã làm việc với cậu nhiều năm, hiểu rõ phong cách của cậu, giao tiếp rất suôn sẻ. Vất vả rồi, chị Dương đã gọi đồ ăn và nước uống cho mọi người. Các thầy cô ăn chút gì nhé? Trong đội ngũ sản xuất không phải tất cả đều làm trong cùng công ty. Nhưng chị Dương rất giỏi duy trì mối quan hệ. Đã nhiều năm rồi, dù không phải đồng nghiệp nhưng mọi người vẫn làm việc khá tốt với nhau. Chị Dương dạo này tràn đầy năng lượng, cảm giác như bước đi như gió, ai cũng không cản nổi. Biên đạo Dương Hiền trêu đùa khi nhìn thấy chị Dương trong bộ vest công sở trắng. Đừng đùa nữa, cuối cùng cũng có việc để làm, nên phải tích cực một chút chứ. Chị Dương cầm chiếc máy tính bảng có vỏ đỏ, đi đến cùng Tất Vọng thảo luận về vấn đề tuyên truyền. Chị đã kiểm tra rồi, ngày 15 chắc chắn là tuyết lớn. Được, vậy thì ngày 15. Ok, để chị gửi tài liệu và hình ảnh cho em. Em tự đăng lên Weibo và tương tác với fan nhé. Vâng, sáng thứ bảy, lúc 9 giờ, Tất Vọng và Studio cùng đăng Weibo. Tất Vọng Chi Hoan, lâu rồi không gặp. 15/01/19/00 On Way You, mong chờ nhé. Hình ảnh X3, Tất Vọng Official Studio, chia sẻ bình luận, cuối cùng vẫn là bạn. Tất Vọng ca khúc mới Your Way Siêu, Tất Vọng Chi Hoan ca khúc mới On Way You sẽ ra mắt vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 1. Mong chờ nhé. Weibo sập sau 2 năm Tất Vọng ra ca khúc mới, trở thành tin tức tìm kiếm đầu tiên trên các phần mềm tìm kiếm và mạng xã hội. Ôi trời, tôi đang nhìn thấy gì vậy? Anh ấy đã thông suốt rồi. Anh ấy đã thông suốt rồi. Hoan hô, giải hoa, like 200k. Weibo sập rồi, xem ra là thật. Anh chàng này sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt sau 2 năm? Like 1290, ra đi 2 năm. Phát hiện con đường ngày xưa vẫn dễ đi hơn. Like 1430. Mong chờ ca khúc mới. Bé cưng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Like 100k. Cưng à, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi. Like 80k. Fan club và các nhóm fan cũng bắt đầu giúp Tất Vọng tuyên truyền ca khúc mới. Chỉ trong chốc lát, các nền tảng trở thành nơi tuyên truyền ca khúc mới của Tất Vọng và sự vui mừng của các fan. 2 giờ sau, máy chủ Weibo khởi động lại. Số lượng like trên Weibo của Tất Vọng tăng vùn vụt. Chưa đầy nửa giờ, số lượt like vượt qua 3 triệu. Số bình luận vượt qua triệu. Những fan trước đây Tất Vọng bỏ đi nay lại khóc và quay lại. Con ngoan, chỉ cần con hát hay, mẹ mãi là fan của con. Like 200k. Tất Vọng Chi Hoan, nhất định đấy nhé, không cần gọi tôi như vậy đâu. Nháy mắt, đúng vậy, dù đã đi một thời gian, nhưng lâu không gặp, may mắn vẫn là bạn. Lai 300K, tất vọng chi hoan, lâu rồi không gặp. Giải hoa, tất vọng ca khúc mới Yoway Siêu, lâu không gặp, may mắn vẫn là bạn. HT một lời cầm kết, tất vọng làm nũng, một chủ đề hot tìm được thêm mỗi lúc một nhiều. Lượng fan trên Weibo cũng tăng không ngừng. Tất vọng cảm nhận được trái tim mình dần dần được ghép lại từ những lời ấm áp. Từng vết nứt do thời gian gây ra cuối cùng cũng sẽ bị xóa nhòa. Xem đi, chị đã nói mà, họ luôn mong em trở lại. Chị Dương lướt qua màn hình điện thoại của tất vọng. Trên mặt chị không khỏi nở một nụ cười. Ngày xưa, tất vọng là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu. Hát hay, ngoại hình đẹp, mỗi bài hát đều làm đến mức hoàn hảo. Mỗi buổi biểu diễn đều mang đến sự ngạc nhiên cho fan. Chỉ cần ra ca khúc mới là chắc chắn sẽ đứng đầu trên các nền tảng tải nhạc và phát sóng. Có lẽ chính vì 6 năm cậu đã làm đến mức tận cùng, khiến cho mọi cảm xúc đều bị kiệt quệ, như một đóa hoa hồng đã bị hái đi và từ từ héo tàn. Studio nhìn thấy nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cậu tự do, chỉ cần không vượt qua giới hạn, coi như cho cậu nghỉ ngơi. Em biết rồi, làm phiền chị Dương rồi. Quá trình quay MV diễn ra thuận lợi, chọn hai bối cảnh, một là tòa nhà mỹ thuật của Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, một là phòng làm việc ở nhà tất vọng. Khi biết tất vọng sẽ phát hành ca khúc mới, Quý Tịch thời em gái của Quý Thời Dữ, rất phấn khích, nhiều bạn học của cô đều là fan của tất vọng. Vì thế, khi Quý Thời Dữ ở nhà, anh nhận được vô số tin nhắn thoại đầy phấn khích từ Quý Tịch thời. Anh cũng phải đi giúp em ủng hộ, phát lại bài hát 360 lần, mỗi ứng dụng đều phát hết. Lần trước anh đã nói gì với em? Khi Quý Thời Dữ gửi một tin nhắn thoại qua, Quý Tịch thời lập tức im lặng. Nhưng về ca khúc mới thì sao? Quý Thời Dữ mở Weibo, vừa nhấn tìm kiếm thì thấy tên tất vọng đã xuất hiện trên hot search. Tất vọng ca khúc mới Yoway Siêu MV Preview. Lần trước, Quý Thời Dữ đã nhờ trợ lý thu thập thông tin về tất vọng và gửi qua email cho anh, nhưng anh mãi không có thời gian xem. MV chỉ dài vài chục giây, qua ấy cảnh đã kết thúc, nhưng Quý Thời Dữ vẫn thấy được tất vọng kéo vĩ cầm, chơi đàn piano và nhảy múa. Trong MV, tất vọng rực rỡ, cuốn hút, như một con bướm xanh sáng lấp lánh phản chiếu đủ màu sắc dưới ánh sáng. MV teaser được phát lại nhiều lần, Quý Thời Dữ liền gửi một tin nhắn cho Quý Tịch thời. Lần cuối cùng giúp em. Cách chương.